Thập thế ác nữ, chương 62, phần 8, thầy giáo versus cô giáo, 4, bú vú, liếm bổng, nhũ dao, nhan bắn, hát. Góc truyện audio.com, viên sách sáng sớm bị nàng khiêu khích đến dục hỏa rào rạt, sớm cũng ném xuống bộ dáng nghiêm cẩn ở trước mặt tộc sinh, biến thành một nam nhân bình thường bị dục vọng tra tấn, cũng không nghĩ lại khắc chế chính mình. Toàn thân sôi trào máu tập trung nhằm phía bụng nhỏ, Dương Vi Ti ở quần căng đến thình thịch thẳng nhảy, ngạnh đến hắn khó chịu, hắn thở hổn hển, ôm lấy nàng thân trụ, bàn tay từ nàng váy chui vào, phủ lên hai tòa nguy nga ngọn núi, cặp kia nhũ cực đại no đủ, căng phồng, bị hắn chảo nắm nơi tay đè ép xoa chảo cuồng biểu nhũ dịch chảy ướt lòng bàn tay, hắn tâm giác có dị, một tay đem nàng váy ngủ cởi ra, mới vừa rồi thấy rõ. Hắn nâng lên cặp vú như bạch sứ, nhẹ nhàng đè ép nghiên cứu ánh mắt làm Tần Chân cũng trên mặt nóng lên, đều do tiểu bạch làm hại mỗi lần đều phải bị nam nhân đương hiếm lạ dường như xem. Ánh mắt anh sao thế? Chưa từng thấy ngực nữ nhân sao? Nàng hơi giận trừng mục, viên sách lắc đầu nói. Như thế kỳ ba, xác thực chưa từng thấy. Anh nói em kỳ ba. Này kỳ ba mang nghĩa tốt, thấy nàng sắc mặt không tốt, viên sách vội giải thích. Tần Chân cười lạnh, vậy anh thích em kỳ ba như vậy sao? Viên sách thành thật gật đầu, chỉ cần là thẳng nam đều sẽ thích hắn tưởng hẳn là không dị nghị. Đa số nam nhân đều đối ngực nữ nhân có dị thường chấp nhất, hắn nghĩ có lẽ là bởi vì bản năng khát vọng đối sữa mẹ cho nên khi làm tình nam nhân đều thích đi hút đầu về nữ nhân, tuy rằng biết rõ hút không ra cái gì. Thích là được, Tần Chân khóe miệng một loan, đột nhiên đem hắn đẩy ngã, nàng hông ngồi ở hắn bên hông, cúi xuống thân đi, một đôi ngọc nãi lay động hoảng ở hắn trước mắt phóng đại, viên sách xem đến thiếu chút nữa phun máu mũi, cũng giác trong đầu có chút vựng vựng. Em căng đến không thoải mái, nàng cố ý áp xuống đi, thạc nhũ toàn đè ở trên mặt hắn, kêu hắn thiếu chút nữa không thể hô hấp, tâm lý sinh lý thượng kích thích trước nay chưa từng có, viên sách có dự cảm mãnh liệt cảm thấy chính mình sẽ có ngày muốn chết ở trên người bạn gái. Mỗi ngày tới như vậy kích thích một chút, hắn sớm hay muộn sẽ bị bệnh tim. Xem hắn biểu tình nhường thụ lại khó chịu, Tần Chân âm thầm bật cười, nàng bị này đối đại ngực làm cho các loại không tiện, hận không thể đi làm xúc nhũ giải phẫu, trời biết nàng nhiều hoài niệm trước kia ngực phẳng a. Hiện tại làm hắn cũng cảm thụ một chút nó có bao nhiêu trọng. Bị nàng thủy mị nhãn tình nhìn chằm chằm, viên sách nghĩ thầm, chính là bị nàng đại nãi áp chết cũng bị chết thoải mái. Hắn hai tay cắp chảo một con, nhẹ nhàng tễ lộng, môi ngậm lấy tư tư liếm mút, nuốt đến quá nhanh hại hắn sặc mấy tiếng, mỗi khi như thế, nàng liền cười đến hoa chi loạn chiến, cười đến hắn nhĩ vựng tâm mê, một bên mồm to suýt mút sữa tươi ngon ngọt, một bên hoảng hốt thầm nghĩ, nguyên lai chính mình cùng với nam nhân khác không có gì bất đồng, đều là tù binh sắc đẹp. Sắc lệnh chí hôn, sắc mê tâm khiếu, đại để như thế. Thầy viên, ăn ngon sao? Tần Chân một bên tễ một bên cười hỏi, ngày thường căng đến nàng khó chịu, hại khổ nàng, hắn đã thích về sau khiến cho hắn hỗ trợ chia sẻ một chút. Hắn nguyên lành gật đầu, bị nàng tễ đến dính đầy chỉnh mặt, pha rác lãng phí lại ngậm lấy liếm mút, mút đến tàn nhẫn chút, Tần Chân một trận run rẩy, này đáng chết thân thể bị hắn hút vài cái liền phải cao trào, tuy oán giận, nhưng vẫn là cảm thấy rất sảng. Anh cảm thấy anh không cần ăn. Góc truyện audio.com. Cơm chưa, mút một lát hắn cảm thấy trong bụng no trướng, ngày thường hắn cũng không uống nhiều sữa như vậy. Tần Chân cười, ở hắn dính sữa tươi trên môi nhấn xuống, anh ăn no, em còn bị đói đâu. Nói túm hắn ngồi dậy, lại từ hắn trên người trượt xuống, đem quần hắn lột ra, quần lót xé lạn, viên sách trong lòng kinh hoàng, đang định động tác, Tần Chân lại là quỳ gối trên sàn nhà, thân thể chen vào hắn giữa hai chân, tay ngọc cầm Dương VTH tắn đang ngạnh bang bang, lại là mở ra cái miệng nhỏ ngậm lấy. A, quỳ đầu tiến vào nàng ướt át khoang miệng, nàng mềm hoạt lửa nóng đầu lưỡi ở phía trên khẽ liếm, mang đến khoái cảm làm hắn ra đầu tê dại, viên sách thở hổn hển, không tự giác chống thân thể đem hai chân mở lớn hơn nữa. Hắn đương nhiên cũng từng có kinh nghiệm làm tình, nhưng hắn cùng bạn gái cũ đều là thuộc về bảo thủ người, quan hệ tình dục đều là quy củ tiến hành, hắn khi rảnh rỗi cũng từng đề nghị, nhưng an tâm thẹn thùng, không muốn khẩu giao. Cho nên hắn dục vọng ở trước kia cũng là rụt rè, thậm chí tự đắc quá chính mình so nam nhân khác càng có thể khắc chế, sẽ không bị nửa người dưới tà hữu, nhưng hiện tại mới phát hiện chính mình vẫn là như vậy, gặp phải Tần Chân, hắn đối tình dục khát cầu xưa nay mãnh liệt chưa từng có. Viên sách Dương Vi Ti thực thô tráng, lớn lên đảo không phải gặp qua dài nhất nhưng thô độ lại là dọa người, cán căng bình mỗi ti nhăn nếp gấp, mặt trên gân xanh cù kết, nắm ở trong tay lại năng lại ngạnh, đỉnh hơi hơi uốn lượn, nấm đầu to mỏng khéo đưa đẩy, phát ra nhiệt khí làm mặt nàng cũng thiêu đỏ, nguyên cây đồ vật giống cái chày gỗ dường như thượng thô hạ tế, uy phong lẫm lẫm. Hai viên cầu túi cũng là cổ trướng trướng, vừa thấy liền lâu chưa phát tả. Nàng cầm hệ dễ cái miệng nhỏ miễn cưỡng mới đưa quy đầu bao ở, đồ vật thật sự quá lớn, nhét vào trong miệng đổ đến tràn đầy, không liếm vài cái liền lên men. thật sự vào không được, nàng liền cũng không dám cường nhập, chỉ bao ở quy đầu liếm mút, vòng nắm tay tắc nhẹ nhàng trên dưới loát. Viên Sách Liên Thanh thở dốc, cơ hồ muốn chịu không nổi loại này khoái cảm mà muốn phun ra mà đến, lại là nỗ lực buộc chặt bụng nhỏ nhịn xuống, tuy càng muốn đem toàn căn thọc tiến miệng nàng, nhưng thấy nàng ngậm lấy quy đầu liền khó chịu đến nhíu mày, liền áp xuống. Thả nàng khẩu kỹ cực hảo, linh hoạt đầu lưỡi tinh tế quét quy đầu mỗi cái góc, lại nhẹ cuốn lên quay lại đỉnh lộng mặt trên lỗ nhỏ, đâm vào hắn lại ngứa lại tô, khi ngươi lại dùng đầu lưỡi đảo qua quy hoàn, nuốt nạp phun ra khi, hàm răng tổng hội nhẹ khái thượng, lại mang đến một trận dùng mình điện lưu. Miệng toan đến lợi hại, nàng đành phải rời khỏi, liền lại nắm cây gậy dùng đầu lưỡi đi liếm, đem cán liếm đến ướt át trơn trượt, sau đó nàng thẳng thắn eo, chiều hắn cười một cái, đôi tay chảo nắm trước ngực phiền não chi nguyên, dùng hai chỉ cự nhũ đem hắn dương vi ti kẹp ở trong đó. Hô, Tần Chân, ách, Viên Sách nắm chặt quyền trợn tròn mắt hưng phấn đến khó có thể tự giữ. Tần Chân liếm liếm môi, hướng hắn chớp mắt nói, muốn kêu tiểu bảo bối nhi. Nói, nàng bắt lấy hai vú kẹp lấy hắn bồng bồng, nhẹ xoa trên dưới hoạt động, hắn cây gậy hoàn toàn bị bao ở hai đôi nhũ trong núi, một trên một dưới ma sát đè ép, hơn nữa tễ lộng gian hai viên hồng diễm diễm núm vú cuồng phun sữa tươi, này hình ảnh là hương diễm lại dâm uế, loại này. Góc truyện audio.com, sa đọa vui sướng trước nay chưa từng có, nghe nàng yêu cầu cũng không hề cảm thấy buồn nôn ghê tởm, một bên phối hợp nàng xoa nắn trên dưới rất bụng, một bên thất thanh kêu ra. Tần Chân, ha, bảo bối nhi, tiểu bảo bối nhi, ha a, hắn theo kêu to, đưa đẩy đến càng nhanh, Tần Chân cũng thấy ra chỗ hai vú bị ma sát đến nóng lên tê dại, nàng xoa đến cũng thô bạo rất nhiều, tễ đến sữa tươi văng khắp nơi, lại cúi đầu, ngậm lấy kia lộ ra quy đầu, đầu lưỡi liếm số hạ, về sau lại dùng nha nhẹ nhàng một cắn. A ha, hắn vốn đã nhẫn nại đến mức tận cùng, lúc này quy đầu đột nhiên bị nàng cắn hạ, kêu hắn một trận giật mình linh phát run, một cổ sóng nhiệt thổi quét toàn thân, cuối cùng toàn lao xuống dương vi ti, hắn phát ra một tiếng rùng mình rên rỉ, trong đầu một đạo bạch quang hiện ra chỗ trống vài giây, xúc tích tinh hoa phá tan hết thảy trở ngại đi phía trước mãnh liệt mà ra. Ân, Tần Chân né tránh không kịp bị hắn bắn đầy mặt chất lỏng dính hồ hồ làm nàng hoàn toàn không thể trợn mắt, Viên Sách vội cầm khăn giấy giúp nàng chà lau tay nhịn không được còn đang run rẩy. Tuy sát tịnh nhưng trên mặt nàng còn tàn lưu hương vị, đó là hương vị của hắn, cái này làm cho Viên Sách trong lòng dâng lên tư vị ngọt ngào, cầm lòng không đậu đem nàng ôm ôm ngồi ở hoài, Tần Chân thử chớp chớp mắt mới vừa mở Viên Sách liền hôn đến. Ngô, nàng xô đẩy hạ tốt xấu để nàng thở một chút đã. Viên Sách ôm chặt nàng, không dung nàng kháng cự, cắt gao đổ nàng môi, đều nói tình dục là tình yêu thăng hoa, một chút không sai. Hắn cảm thấy hiện tại càng muốn lập tức tiến vào nàng. Tần Chân bị hắn ôm chặt trong ngực, vòng eo bị lạc đến quá dùng sức, làm nàng sắp không thể hô hấp, hai vú ở hắn ngực thượng tễ đến biến hình, hắn hôn đến dị thường cơ khát hung mãnh, thô ráp đầu lưỡi ở trong miệng các chỗ mẫn cảm công chiếm, sau đó quân lấy đầu lưỡi mãnh lực hút, Tần Chân dùng mình liên tục hoàn toàn mềm hóa ở hắn trong lòng ngực, khẽ nhắm thượng đôi mắt. Viên Sách một bên gặm cắn đôi môi nàng, một tay vuốt ve phần lưng bóng loáng, một tay xoa mông nàng rắn chắc mềm mại, nhiều lần xoa chảo nhẹ véo, kêu nàng lại đau lại sảng khoái, tăng vọt lửa tình thiêu đến nàng đầu óc cũng hồ, trên mặt bố đỏ ửng, thời gian dài hôn môi làm nàng choáng váng, ý thức cũng đi theo tan rã, nàng thử muốn đẩy ra chút để thở, cố tình hắn chết ôm gặm nàng không bỏ. Viên Sách tay dần dần từ giữa đùi sờ xuống, từ sau đi phía trước tham nhập, hai ngón tay đâm vào cửa hoa huyệt, bên trong đã đi em thủy thoan thoan, dính đến hắn ngón tay ướt át trơn trượt, hắn dùng ngón tay ở huyệt nhẹ rào vài cái, Tần Chân khó chịu vặn eo, tiểu huyệt cảm giác hư không lợi hại, Viên Sách cảm giác nàng dùng tiểu huyệt hút lấy ngón tay, không cấm khẽ cười một tiếng. Xem ra nàng là chờ không kịp, liền đem nàng mông khẽ nâng cao, mới vừa bắn tinh không lâu dương vi ti lại tinh thần phấn chấn lên, hắn bắt lấy cắn, đem cực đại quy đầu để ở tiểu huyệt nàng đi vào, Tần Chân cũng là nhẹ hít hà một hơi, mười ngón thâm véo cấu vào da thịt đầu vai hắn, căn thịt quá thô, quả thực muốn kêu chính mình chịu khổ. Lúc này mới vừa tiến cái đầu, liền căng đến nàng một trận đau. Viên Sách, nhẹ nhàng chút, nàng đau đến nhíu mày, liên thanh năn nỉ. Viên Sách cũng bị nếm dày vò, hai người kích cỡ tựa hồ nghiêm trọng không hợp, quy đầu khó khăn chen vào, nhập khẩu tiểu hoàn khẩu bị mạnh mẽ căng đại. Góc truyện audio.com, cắt gao cô ở hắn quy hoàn thượng, làm hắn lại khó chịu lại sảng khoái, hắn cắn chặt răng, tận lực khống chế chính mình, một chút ôn nhu hướng trong tễ. Ân, ân, Tần Chân mày co chặt nỗ lực thả lỏng khẩn băng thân thể, nhưng dương vi ti thô to như vậy tiến vào, vẫn là quá khó tiếp thu. Viên Sách đồ vật chậm gì gì tiến vào, kêu hai người đều chịu không nổi, hắn dứt khoát đột nhiên hướng trong đỉnh đầu, quy đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa thọc xuyên phía trước trở ngại, Tần Chân đau đến thẳng kêu. Dừng, dừng lại, nàng run giọng kêu, viên sách thiếu chút nữa khiến nàng bức điên, có thể thấy được nàng trong mắt chứa đầy nước mắt, tâm cũng mềm, em là lần đầu tiên. Vừa mới không mang tất cả thọc nhập, liền cảm giác được có cái gì chảy ra, kêu hắn trong lòng cũng chấn hạ, nàng bình thường câu dẫn hắn như vậy, vốn tưởng rằng nàng sớm nếm sự đời, không ngờ lại vẫn là thân xử nữ. Tần Chân tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nàng minh bạch tâm tư nằm nhân về điểm này, nhưng nàng liền không thoải mái như vậy, bị phá thân, rất đau a. Anh tận lực nhẹ chút, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, viên sách trong lòng vui sướng biến thành thương xót vì rời đi nàng lực chú ý, liền cúi đầu hôn nàng, đôi tay cũng cầm nàng cự nhũ xoa nắn lên. Tần Chân nhào vào hắn trong lòng ngực, bị hắn vỗ về chơi đùa hôn môi, quả nhiên cảm thấy không như vậy đau, đãi nàng thân thể không hề cứng đờ, viên sách liền bắt đầu đưa đẩy, ngay từ đầu hắn động thật sự chậm, làm cho nàng thói quen chính mình đồ vật, nhưng nàng lửa nóng huyệt thật sự quá mỹ diệu, đưa đẩy số hạ, liền không có kiên nhẫn, bắt đầu gia tốc. Tần Chân bắt đầu chỉ cảm thấy đau đến giống bị xé rách, qua một lát liền rơi vào cảnh đẹp, ở hắn đỉnh lộng quen thuộc khoái cảm rốt cuộc truyền đến. Viên sách chế trụ nàng eo, côn tiết giống bính lợi kiếm, từ dưới hướng lên trên, lần lượt hung hăng đỉnh nhập. Thân thể của nàng tựa như lò luyện, một cất chưa tiến vào đã bị vây quanh ở một mảnh cực nóng bên trong, hẹp hòi đường đi tầng tầng nhục bích bao vây lấy hắn, theo đưa đầy mấp máy gian, mà mang đến một cổ mạnh mẽ hấp thụ lực, là như vậy nhiệt liệt muốn đem hắn nuốt hết lưu lại. Hắn to mọng quy đầu tổng có thể hoàn toàn thọc ở hoa tâm thượng, bên trong mềm mại nộn nộn tâm khẩu bị tàn nhẫn chọc, mỗi một lần kích thích đều làm hoa tâm sinh ra liên tiếp biến hóa, tâm khẩu hiểm hiểm tổng tựa phải bị đỉnh khai, thì thứ bị quy đầu đè xuống lực lượng căng ra căng thành một cái tiểu hoàn khẩu, ở dây lát chi gian cô trụ hắn quy đầu, sau đó lại hoạt khai co rút lại tiến vừa vào một chương một hạp, mút đến hắn lý trí toàn hôn hội đến nát nhừ. Cảm thụ được nàng mang đến xưa nay chưa từng có khoái cảm, hắn nắm chặt nàng cặp mông, đỉnh lộng đến càng thêm dùng sức, Tần Chân chỉ cảm thấy tiểu huyệt bị ma sát đến ma ma, hoa tâm cũng bị đỉnh đến lại tô lại năng, đi em thủy ở kích thích hạ phun trào mà ra, làm hắn ra vào đến càng phương tiện. Viên sách mãnh lực đưa đẩy vài cái, cảm giác được bao lấy dương vi ti hoa huyệt ở mãnh liệt co rút lại, cái này làm cho hắn đầu óc không còn, nháy mắt thất thủ. Bắn tinh sau hai người đều thoáng thanh tỉnh chút, viên sách bế lên nàng đứng dậy, hai người thay đổi vị trí, làm nàng ngã ngồi ở sofa, thoáng làm nàng nghỉ ngơi 2 phút liền lại bắt đầu tiến công. Tần Chân cường chống thân thể, hai chân mở rộng ra, nhìn hắn thô hắc cây. gocchuyenaudio.com, gậy ở trong thân thể tiến vào, đảo đến nàng hoa tâm tê dại, khuây khỏa không dứt, đỉnh đến tàn nhẫn, kêu nàng tiệm chịu không nổi, thân thể cung khởi thành đoàn tôm trạng, hai vú nhũ sóng mãnh liệt. Viên sách này thể lực cũng là cực hảo, làm như muốn đem toàn thân sức mạnh đều xử ở trên người nàng, lần thứ ba lại là chết khiêng không bắn, thẳng đem nàng làm cho tay chân hư nhuyễn, chiều khởi chiều lạc mới vừa rồi bỏ qua. Viên sách một là bởi vì cấm dục nhiều năm, lúc này mãnh một thoát vây tự nhiên hung mãnh, lại thêm nàng bạo nhũ kiều mông, nộn huyệt nhi cực phẩm, không làm đến no đủ thật không cam lòng, cho nên ôm nàng ở trên sofa thay đổi nhiều lần tư thế thẳng đến đem thân thể ép khô, rốt cuộc thỏa mãn. Chờ đến ngày thứ hai đi làm, hai người chi gian miêu nị bị phát giác càng dẫn vì thịnh nói, thật sự không phải đồng sự bát quái, mà là hai người biểu hiện quá rõ ràng, nửa điểm không có muốn che lấp ý tứ. Càng đáng sợ chính là viên sách có nhĩ tiêm đồng chí nghe thấy hắn lén bảo bối nhi kêu Tần Chân, kêu đến nhất phái tự nhiên, mà đến người nổi da gà, bọn họ mới hiểu được lại đây, nguyên lai trong văn phòng nhất minh tao người là viên sách. Giữa trưa tại nhà ăn công chức dùng cơm, viên sách bưng bàn tự động tự phát ngồi vào nàng đối diện, thoáng nhìn rất nhiều ánh mắt nam đồng nghiệp hâm mộ ghen tị, hắn mấy không thể thấy cong cong môi, tâm tình rất tốt. Hiện tại giờ dạy học anh còn muốn ở phía sau cửa theo dõi em sao? Tần Chân uống canh cười hỏi, viên sách trên mặt nóng lên nhưng vẫn là bình tĩnh gật gật đầu. Công là công, tư là tư, nàng muốn dạy không tốt học sinh của hắn, hắn vẫn là muốn nói vừa nói. Nhà thầy viên thật là công tư phân minh a. Nàng cười xấu xa một tiếng, đoạt lấy hắn trong tay bàn ăn, đem đồ ăn toàn quét tiến đĩa của mình, khiêu khích nhìn hắn. Hiện tại, anh là muốn ăn riêng, vẫn là tưởng muốn đưa ra ăn chung. Tần Chân tiểu bảo bối nhi, đừng nghịch ngợm như vậy. Hắn cố ý thanh thanh lớn giọng, nói xong, đem đĩa của nàng dịch ra giữa bàn, tự nhiên đi gắp đồ ăn ăn, không bằng cùng nhau ăn. Đồng nghiệp đang ngồi dùng cơm bên cạnh, nghe được mỗi người phốc phốc cười sặc sụa, ghé mắt nhìn về phía hai người, biểu tình như gặp quỷ. Tần Chân ra mặt hơi táo, ra hỏa này, nguyên lai ra mặt so nàng còn dày. Cách chương.